Xin chào tất cả các bạn đang cùng theo dõi kênh truyện Nghe Kể Chuyện Ba Đêm Khuya. Hôm nay là tập 134 và Mai xin được gửi tới các bạn. Những tập vừa qua thì bị viêm thanh quản, đâm ra là thu nó cũng hơi là mệt nhọc. Rất là cảm ơn những sự động viên của các bạn gửi đến cho Mai, mà đọc những cái bình luận đáng yêu như thế, cảm giác như là được tiếp thêm rất nhiều động lực các bạn ạ. Và vì thế cho nên rằng là Mai sẽ cố gắng gửi tới các bạn diễn đọc và chuyện thật là hay gửi tới các bạn mỗi ngày. Nếu mà không được mỗi ngày thì trách cái ông dựng video nhá, không phải là Mai đâu. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nghe thiên tài thần côn phong thủy sư tác giả Phượng Kim, và chuyện này được edit bởi trang truyện mạng .com. Hôm nay là tập 134 nha các bạn. Chúc các bạn sẽ có được những giây phút thật là thú vị, thư giãn cùng chuyện nhé. Cây sừng hồ này là lần đầu Hạ Thược gọi, đương nhiên khiến da mặt nóng lên, nhưng vẫn nén cười trêu chọc Từ Thiên giận. Cô thừa nhận cô có tâm tư trị ác, muốn nhìn một chút xem sau khi nghe lời này, người đàn ông này có phản ứng gì nhở? Hạ Thược nghĩ tới đủ loại phản ứng của Từ Thiên giận, kể cả sau khi hắn nghe xong lời này, có thể sẽ phát tác tính sói, cho nên khi cô nói lời này đã chuẩn bị cảnh giác xong, tay đã nắm đấm rồi. Một khi người đàn ông này có dấu hiệu nhào tới, cô lập tức sẽ chạy ào ra ngoài cửa. Nhưng nghĩ tới nghĩ lui, không ngờ là Từ Thiên giận nhíu mày. Người đàn ông lạnh lùng nhíu mày, ánh mắt thâm sâu nhìn Hạ Thược, môi mỏng nhếch lên, mím lại càng chặt hơn. Vị hôn phu à? Nghe không được tự nhiên nhỉ? Ba chữ là thừa rồi. Hạ Thược không biết người đàn ông có suy nghĩ gì không đúng, cô cảm thấy có chút nguy hiểm, cho nên cô mở cửa bước ra ngoài sân một bước. Từ Thiên giận cô bước theo sau. Đến khi lên xe, vừa mở cửa xe thì nhìn Hạ Thược. Vị hôn phu không dễ nghe, thừa chữ. Người đàn ông nắm vô lăng không lái xe. Đổi cách gọi đi. Hạ Thược trừng mắt, lúc này biết tại sao khi nãy tên ngốc này cau mày. Hóa ra vì rối rắm điều này à? Hạ Thược cười khúc khích, nhiệt tình dâng trào. Có gì dư thừa, nên sửa thế nào chứ? Lời này hỏi khó Từ Thiên giận rồi. Hắn tỏ vẻ đang suy ngẫm, cách xưng hô thế này trong cuộc đời hắn cũng là loại lạ lẫm. Cho nên hắn suy nghĩ một lát, rồi dùng hai mắt đen láy nhìn phía Hạ Thược, nhổ ra một chữ chồng. Trời đất ơi, đầu Hạ Thược lập tức xuất hiện hắc tuyến, lung lay trong gió bão sấm sét đánh đùng đoàng. Cái gì? Hiện giờ ai gọi thế nữa chứ? Sư huynh nghe ai hiện giờ gọi như thế không? Hơn nữa, khi nãy ai gọi em là vị hôn thê? Sai rồi, sau này không gọi thế nữa. Lúc này đây, Từ Thiên giận cố kịp phản ứng lại cách xưng hô vợ hoặc chồng quá chung chung này. Cảm thấy... Rồi cả rồi nắm lấy tay Hạ Thược, dứt khoát kiên định đuổi cách gọi bà xã. Cách xưng hô này khiến Hạ Thược chỉ cười không đáp. Mặc dù trong nội tâm cô kiên định sẽ trải qua kiếp này với người đàn ông này, nhưng trong lòng cô ý muốn treo hắn, nên không muốn đáp ứng quá nhanh như vậy. Mà từ xa hiện giờ không nói gì về chuyện của hai người cả, đợi khi nào có ý kiến thì hãng nhắc tới chuyện này không muộn. Khi Từ Thiên giận lái xe liếc nhìn chiếc nhẫn Hạ Thược đeo trên tay, bỗng nhiên cảm thấy cầu hôn thì cũng đã cầu hôn, nhưng dường như tác động không lớn tới vậy thì phải. Suốt dọc đường, Hạ Thược nén cười liếc qua lông mày hơi cau lại của người đàn ông. Cô vô tình đoán một câu, kết quả dường như khiến người đàn ông này tìm được mục tiêu mới. Nhưng trước mắt ngược lại gần đây có một mục tiêu, đó chính là trang trí lại nơi ở của người đàn ông này một chút để căn nhà trông có chút hương vị gia đình hơn. Trước 30 tuổi, hắn có lẽ... Xin lỗi các bạn. Trước 3 tuổi, hắn có lẽ đã trải qua cuộc sống bình thường. Nhưng sau 3 tuổi trong cuộc sống sinh hoạt hàng ngày, ngoại trừ sư phụ, sư mẫu, cũng không có quá nhiều sự ấm áp của gia đình. Nhất là sau năm 15 tuổi, mấy chục năm làm nhiệm vụ ở nước ngoài, thi thoảng trở về một chuyến cũng chỉ gặp Từ lão xa. Hai chữ gia đình quá lạ lẫm là thứ xa vời với hắn. Hạ Thược kéo Từ Thiên giận tới chợ trang trí nội thất ở Kinh Thành, đặc biệt chọn lựa một số đồ chơi nhỏ đáng yêu. Trước khi ra ngoài, Hạ Thược xem qua cách bài trí, đồ trang trí xong biệt thự. Hiển nhiên toàn bộ căn phòng đều mới được tu, trùng tu lại xong, có thể trực tiếp vào ở rồi. Trong phòng đẹp thì đẹp đấy, nhưng một số vật phẩm riêng tư của chủ nhân không có, trông có vẻ dù hiện giờ không thể. Qua tay bán đi có người mới vào ở, cũng không phát hiện ra căn nhà này trước kia từng có người ở cơ. Xét về phương tiện phong thủy, trong phòng không có không khí, trong phòng không có khí người thì cũng tốt. Người ở nhà đó không có lực sở hữu, bởi vậy Hạt Thược đặc biệt lựa chọn bù lại sự ấm áp cho tính cách của Từ Thiên Dận, cùng với một số đồ chơi nhỏ đáng yêu, từ chiếc đèn để bàn xinh đẹp, đến chiếc bàn ăn lý thú, bộ trà cụ lịch sự tao nhã, đến chiếc lịch để bàn độc đáo. Quái vật nhỏ trang trí trên chuông cửa, thậm chí đến cả Hạ Thược có dự định trồng hoa thực dược trong sân vườn. Cuối cùng, mua bình hoa và khung hình trong phòng, Hạ Thược phát hiện cô và Từ Thiên Dận qua biết nhau 4 năm, nhưng vẫn chưa từng có bức ảnh chụp chung. Bởi vậy, khi ra khỏi chợ trang trí nội thất, Hạ Thược đi thẳng tới cửa hàng tổng hợp gần đó, lựa chiếc camera chụp hình lấy ngay. Cô không muốn tới cửa hàng chụp ảnh, mà muốn tự tay chụp lại khoảnh khắc sau này của hai người. Khi lựa chọn camera, Hạ Thược bị người ta nhận ra. Cô mới tới Kinh Thành, thật ra xác suất bị nhận ra không lớn. Ngày đó trong buổi lễ khai giảng của Đại học Kinh Thành, mặc dù quay video tung lên mạng truyền thông gây ra xôn xao dư luận, nhưng hôm nay cách ăn mặc của Hạ Thược có sự khác biệt lớn với ngày hôm đó, cậu thêm sự chênh lệch của bản thân. Hai người Hạ Thược và Từ Thiên Dận đi lang thang dạo quanh chợ nội thất. Ngoại hình của hai người mặc dù hấp dẫn không ít lực chú ý, nhưng phần lớn là ngạc nhiên, ngược lại vẫn chưa ai nhận ra được. Khi chọn camera, thứ khiến Hạ Thược bại lộ thân phận chính là chiếc nhẫn đeo trên tay cô. Hiện nay camera chụp lấy ngay còn đắt, chỉ khi Hạ Thược thanh toán chiếc camera, nhân viên phục vụ mới chú ý tới cô. Trong lúc lơ đãng không thấy ngón tay cô chỉ hướng quầy đeo chiếc nhẫn hoa kia, thì lập tức trừng lớn, kinh ngạc hô lên một tiếng. Chiếc nhẫn hoa này trên mạng có người hiểu biết từng phóng đại hình ảnh, kiểu dáng nhẫn tinh tế khác biệt, kim cương khảm bao xung quanh, nặng bao nhiêu carat, viên kim châu ở giữa, chân quý tới mức nào. Chiếc nhẫn này có giá trị bao nhiêu? Các cô gái trời sinh vô cùng thích sự lãng mạn, mơ ước với tình yêu. Chiếc nhẫn này không biết khiến bao người phải ghen chết rồi. Ở nữa, chiếc nhẫn này vừa ra, có không ít người bắt hàng. Không chỉ trong quầy hàng, cửa hàng, đến cả vật phẩm trang sức bán đầu đường cũng có hình dáng thế này. Nhân viên phục vụ ở quầy hàng, cửa hàng kia nổi tiếng trong các đồng nghiệp là xinh đẹp, mua được một chiếc nhẫn. Trước đó mấy ngày có các bị đồng nghiệp giễu cợt. Khi nãy nhìn thoáng qua chiếc nhẫn trên tay Hạ Thược, nhân viên kia chỉ cười, thầm nghĩ lại là cô gái tới mua đồ bát trước. Nhưng khi ngước mắt nhìn Hạ Thược thì lập tức sửng sốt luôn. Một ánh mắt của thiếu nữ khiến người khác khó hình dung ngôn từ để hình dung. Nếu dùng một từ để hình dung, đó chính là thư thái. Nhưng nhìn kỹ mới phát giác, gương mặt xinh đẹp như hoa, ý nhị cổ điển, lịch sự tao nhã trầm tĩnh. Người đàn ông bên cạnh cô, ánh mắt chỉ luôn nhìn chăm chú, không hề nói bất cứ câu gì, nhưng khiến người khác không thể bỏ qua được. Ánh đèn quần hàng chiếu tới lông mi rũ xuống của người đàn ông, chỉ nhu hòa nhàn nhạt lại có thể chạm tới đáy lòng người nhìn, ngạc nhiên trong chớp mắt. Nhưng cho dù là vậy, khí chất người đàn ông vẫn rất lạnh. Lạnh lẽo tới mức như ánh mặt trời không chiếu được tới màn đêm đen sâu thẳm, ấm áp không tàng đi được hàn băng, khiến khi va chạm đáy lòng người, nhìn thấy lập tức phải run lên. Lạnh quá, ai điều chỉnh điều hòa, lạnh đi mấy độ thế nhở? À mà không, có khi mấy chục độ ấy. Một cặp nam nữ ngoại hình ưu tú như vậy xuất hiện trước quầy, nữ nhân viên phục vụ đương nhiên phải cẩn thận nhìn. Nhưng cô thực sự không dám nhìn Từ Thiên Dận, cho nên dò xét Hạ Thược, càng nhìn càng cảm thấy quen mắt. Cô ta cứ nhìn Hạ Thược, ngay cả khi Hạ Thược bảo cô ta cầm chiếc camera mà cô ưng ý tới xem, mà cô ta nhất thời quên phải di chuyển. Đến khi Hạ Thược lên tiếng nhắc nhở lần nữa, cô ta mới phản ứng lại được. Vâng, cô Hạ. Nữ nhân viên phục vụ thử hỏi thăm. Lúc này trông Hạ Thược ngẩng đầu ngẩn người, không gật đầu không lắc đầu, chỉ cười thiện ý. Nhân viên phục vụ trừng mắt. Ôi mẹ ơi, là thật à? Trời ơi, cô ta gặp người thật này. Hiện giờ có thể lấy camera kia cho tôi xem chút không? Hạ Thược hỏi lần thứ ba, giọng điệu không hề tức giận, bản lĩnh kiềm chế vô cùng tốt. Có thể, có thể. Nữ nhân viên phục vụ nhanh chóng gật đầu, nhanh chóng đưa chiếc camera cho Hạ Thược. Khi Hạ Thược đang xem xét, nữ nhân viên kia càng không ngừng ngắm chiếc nhẫn trên tay cô. Dưới ánh đèn của quầy hàng, chiếc nhẫn hoa lịch sự tao nhã sáng loáng mắt người. Nhưng đồng thời, viên kim châu chính giữa càng khiến nhìn cảm thấy nhu hòa. Trung hòa tia sáng cho lóa quá mức, vô cùng đẹp đẽ quý giá, lại quyến rũ một cách kín đáo nữa. Đây chính là chân phẩm mà. Nữ nhân viên phục vụ kích động tới mức liên tiếp quay đầu nháy mắt ra dấu với đồng nghiệp. Nhưng dù làm cách gì cũng không ai hiểu được, gấp tới mức cô ta hận không thể dậm chân. Hạ Thược hỏi, cái này có thể thử thuốc chút không? Nữ nhân viên phục vụ hoàn hồn, nhìn máy ảnh trong tay Hạ Thược, loại camera này không được dùng thử. Nhưng vị khách trước mặt hiển nhiên không phải người thử rồi mà không mua. Mặc dù hỏi qua quản lý, nhưng tất nhiên có thể thử mà. Vâng, có thể ạ. Nhân viên phục vụ luôn miệng trả lời, vội vàng lắp đặt giúp Hạ Thược giao camera cho cô. Hạ Thược cầm chiếc camera, hướng tới Tử Thiên Sơn, thấy người đàn ông cúi đầu nhìn cô, biểu tình ngốc manh khi đối diện với chiếc camera, liền trừng mắt nhìn hắn, học cách nói chuyện ngắn gọn của hắn. Cười. Nữ nhân viên phục vụ như gương mặt lạnh lùng của Tử Thiên Sơn, hắn không thể nhếch khóe miệng cười thay hắn. Nhưng đợi khi chính thức thấy người đàn ông ấy cười mấy giây ngắn ngủi, cô ta quên nhếch khóe miệng mà ngây người luôn. Hạ Thược cúi đầu, cầm lấy bức ảnh đã chụp rõ ràng, thỏa mãn híp mắt nói. Được rồi, lấy nó đi. Cô không phải không nhìn thấy ánh mắt ra dấu khi nãy của nữ nhân viên phục vụ với đồng nghiệp. Hạ Thược tất nhiên muốn bị vây xem, cô thử thấy được rồi thì dứt khoát đóng gói. Trả tiền rồi sau đó thì rời đi. Đến khi hai người đi rồi, nữ nhân phục vụ mới chạy tới đồng nghiệp bên cạnh, chụp một cái lên vai người kia. Trời ơi, khi nãy ra dấu cho cậu nhìn bên này, sao ánh mắt không thèm động thế hả? Nữ đồng nghiệp kia khó hiểu. Hả? Chuyện gì cơ? Trời ạ, khi nãy chính là cô Hạ với Từ Thiên giận đấy, Từ thiếu gia ấy, người thật luôn. Nữ nhân viên phục vụ kia chỉ bóng lưng hai người rời khỏi cửa hàng tổng hợp. Nữ đồng nghiệp ve vậy, nữ đồng nghiệp nghe thế ban đầu sửng sốt, sau đó trừng lớn mắt, ngẩng đầu dò xét xem. Thấy hai người đi ra ngoài thì hỏi. Không thể đâu, sao cậu nhận ra người ta? Sao có thể trùng hợp như thế chứ? Chắc nhìn lầm rồi gì? Cả câu hỏi cứ liên tiếp vang lên, tất cả mang theo sự hoài nghi. Nữ nhân viên phục vụ lập tức ném cho đồng nghiệp ánh nhìn khinh bỉ, chả muốn giải thích, trực tiếp đưa hóa đơn quẹt thẻ và thanh toán khi nãy. Bên trên là chữ ký sông bay phượng múa, viết vô cùng lăng lệ bá đạo lạnh lùng. Nghiêm nghị, khí thế, cũng như là cùng lúc xông tới trước mặt. Ba chữ, Từ Thiên Sơn. Sự kiện mua camera với Hạ Thược và Từ Thiên Sơn mà nói là chuyện nhỏ thôi. Hai người sau khi rời khỏi cửa hàng tổng hợp cũng là giữa trưa, vẫn còn rất nhiều thứ chưa mua. Cho nên họ dứt khoát tới khách sạn gần đó ăn cơm, buổi chiều tiếp tục đi dạo. Buổi chiều, Từ Thiên Sơn lái xe tới chợ Hoa Điểu, mua 7 cây thược dược, quyết định trở về trồng ở trong sân biệt thự. Sau đó hai người tìm được tiệm độc quyền mua giá kính viễn vọng. Hạ Thược quyết định đặt ở sân thượng. Trên đường lái xe về, Hạ Thược táo bạo đưa ra ý tưởng mua dụng cụ nướng thịt ngoài trời. Sư huynh có ít bạn bè, hiếm có chuyện tụ tập ăn uống vui chơi. Thằng nhóc Tần Hạn Lâm này hôm nay còn đang ở ban kỷ luật thanh tra tỉnh thành, chưa điều về kinh thành được. Nếu không có cậu ta ở đây, chắc là náo nhiệt thêm chút. Nhưng dù vậy, Hạ Thược cũng nên mua sẵn chuẩn bị trước. Nghĩ tới ngày khác, gọi bạn của cô tới cùng tụ họp, căn nhà sẽ có thêm nhân khí. Trên đường trở về, hai người thuận đường mua thức ăn làm buổi cơm tối. Đợi khi lái xe trở về biệt thự, trời chạng vạng tối rồi. Thấy sắc trời chưa tối, Hạ Thược trồng hoa đã mua được ở trong sân. Tháng 10 chính là mùa của hoa thược dược. Trời chiều treo trên đầu tường, nhuộm khu vườn nhỏ thành màu vàng đỏ. Người đàn ông ngồi xổm ngoài cửa sổ phòng ngủ, lấp đất trồng hoa, bồi thêm đất, tưới nước. Thiếu nữ mặc làn váy trắng đứng bên cạnh, cái gì cũng không được phép làm. Công việc duy nhất của cô chính là chỉ huy hắn trồng hoa ở đâu, quay mặt về hướng nào là đẹp nhất. 7 cây thược dược xếp thành bắt đầu thất tinh, trong thời cổ biểu tượng cho loài hoa tình yêu đêm thất tịch, nở rộ dưới cửa sổ căn biệt thự. Hạ Thược lấy camera, hai người cùng chụp chung bức ảnh với dàn hoa mới trồng dưới cửa sổ ánh chiều tà. Ánh mắt người đàn ông nhu hòa, đầu ngón tay dính chút bùn bẩn. Thiếu nữ cười tới mức hai mắt híp lại, gò má như phấn, khiến ánh chiều tà cũng phải kém sắc 3 phần. Cơm tối đã được Hạ Thược làm, kết quả Từ Thiên Giận đi vào bếp. Đi dạo một ngày, hắn muốn để cô nghỉ ngơi. Hạ Thược đành để Từ Thiên Dận tùy ý vậy. Hai người còn có khoảng thời gian rất dài ở bên nhau, bữa cơm này ai làm cũng không có vấn đề gì. Nhưng cô không đi nghỉ ngơi mà là chơi trò camera, thi thoảng xuất hiện khi Từ Thiên Dận đang cầm dao thái rau, bất thình lình chụp một tấm. Đợi khi thức ăn trên bàn thì Từ Thiên Dận ngẩn người. Trên mặt tường trong phòng ăn bị Hạ Thược dán đầy đủ bức ảnh chụp, nào là bức ảnh hắn rửa rau, hắn thái rau, hắn xào rau, hắn mặc tạp dề. Có bức hình hai người chụp chung kia đã được đặt trong khung hình, bày trong phòng ngủ. Căn biệt thự từ ngày tự mua tới nay, đây là lần đầu tiên ấm áp thế này. Ấm áp tới mức khiến người đàn ông có chút ngây người. Hắn trông thấy Hạ Thược mở chai rượu đỏ, đổ ra một chút rồi ngồi đối diện hắn. Cô mỉm cười trước làn khói thức ăn bốc hơi nghi ngút. Ánh đèn ấm áp trong phòng lập tức khiến tầm mắt người nhìn có chút mơ hồ. Một buổi tối đẹp bắt đầu từ bữa ăn tối tốt đẹp. Từ Thiên Dận xuống bếp làm một bàn, hắn không ăn bao nhiêu mà cũng là loay hoay với chiếc camera. Cô ăn cơm, cô gắp thức ăn cho hắn, cô thưởng thức rượu đỏ. Từng bức ảnh chụp lần lượt dán lên tường, dán cùng một chỗ với hình chụp của hắn. Lúc này đây mới phát giác bức tường này mới hoàn chỉnh rồi. Ánh mắt Từ Thiên Dận nhìn những bức ảnh dán trên tường khiến Hạ Thược cảm thấy đau lòng. Thực ra cô không định ở trong ký túc xá đại học mà chuyển ra ngoài ở. Nhưng hiển nhiên hai người hiện giờ chưa kết hôn, nghĩa là khi Từ gia còn chưa thừa nhận với cô ở bên ngoài. Hai người ở với nhau không quá phù hợp. Nhưng sau khi tập đoàn Hoa Hạ phát triển toàn diện, Hạ Thược cũng muốn đặt tâm tư nhiều hơn với công ty. Tuy rằng thời gian đại học còn nhiều, nhưng mỗi đêm vẫn có người đi kiểm tra tắt đèn đi ngủ, rất không thuận tiện đối với cô. Bởi vậy, Hạ Thược quyết định sau kỳ quốc khánh quay lại trường xin nhà trường chuyển cho ra ngoài ở. Có mua một căn nhà trọ hay trực tiếp tới hội sở Hoa Uyển, Hạ Thược chưa quyết định. Đợi buổi đấu giá từ thiện hoàn thành rồi nói vậy. Sau khi ăn xong, Hạ Thược cố tình để Từ Thiên Dận trải nghiệm nhiều hơn một chút không khí ấm áp mùa xuân. Thế là cô kéo hắn đi tới phòng khách xem chương trình TV. Mãi tới hơn 10 giờ, cô hơi mệt. Từ Thiên Dận đứng dậy vào phòng tắm chuẩn bị nước tắm. Khi người đàn ông đi ra khỏi phòng tắm, Hạ Thược nằm ngủ trên ghế sofa. Nhưng cô vốn không ngủ quá sâu. Từ Thiên Dận ôm cô lên thì cô cũng tỉnh lại. Lần này thái độ của cô kiên quyết, dứt khoát không cho phép Từ Thiên Dận ôm cô vào phòng tắm. Cô sợ không ra được, tối nay cô còn có kế hoạch lên sân thượng ngắm sao. Từ Thiên Dận bị cánh cửa phòng tắm ngăn cách bên ngoài, bị lệnh cưỡng chế không cho phép nại cửa ra, không cho phép ngồi xổm chờ. Kết quả không nại cửa, không ngồi xổm chờ. Sau khi Hạ Thược tắm rửa xong đi ra, người đàn ông ngồi trong phòng khách, TV không mở, hắn đang ngồi đọc báo. Hạ Thược híp mắt hoài nghi, người đàn ông này sao tối nay đi nghe lời thế nhỉ? Từ Thiên Dận ngẩng đầu thấy ánh mắt hoài nghi của Hạ Thược. Trong ánh sáng mờ nhạt của chiếc đèn bàn, đôi mắt người đàn ông như xuất hiện ý cười thản nhiên vui vẻ. Ngay sau đó, ánh mắt hắn nhìn tới chiếc áo ngủ hồng nhạt tơ tằm của cô. Sự vui vẻ nơi đáy mắt dần bị thay thế bằng sự thâm thúy. Hạ Thược chú ý để phát giác, vì nên không để hắn đứng dậy, đã xoay người đi lên sân thượng. Sân thượng bài trí ấm áp, chiếc thảm nhung tròn trên mặt đất, đi chân trần cảm giác hơi ngơ ngứa, nhưng vô cùng mềm mại. Đứng trên sân thượng, có thể thấy bể bơi ở sân sau, trong phía xa thấy được cao ốc Nghê Hồng, cảnh đêm của kinh thành. Kính thiên văn được gác ở một góc, Hạ Thược đi tới thử điều chỉnh kính khi ngồi nhìn bầu trời đêm. Từ Thiên Dận đi đường trước giờ im hơi lặng tiếng, nhưng với tu vi của Hạ Thược trong trạng thái thanh tỉnh, hắn vừa bước vào trong phòng cô cảm thấy được. Hạ Thược xoay người thì ngẩn người liền. Cô vì xem sao trên bầu trời liền tắt đèn trong phòng. Lúc này đây chỉ có ánh trăng chiếu lên bệ cửa sổ, rải trên nền đất thành những màu trắng bạc. Người đàn ông đứng ở tia sáng trắng bạc cuối cùng, trên eo chỉ quấn chiếc khăn tắm. Từ Thiên Dận bước ra từ phòng tắm, trên người còn giọt nước chưa lau. Những giọt nước kia dưới ánh trăng được chiếu sáng không hề có vẻ nhu hòa, mà ngược lại còn gắng sức chạy quanh qua đường cong, làm nổi bật hơi thở nguyên thủy dã tính của người đàn ông. Người đàn ông đứng ở dưới tia sáng cuối cùng cạnh bệ cửa sổ, phía sau là cái bóng trải dài giống như tan ra trong màn đêm. Mái tóc hắn như ngọn cỏ còn ướt nước, hai mắt trong đêm tối âm trầm khiến cho lòng người sợ hãi. Không có khoảng thời gian nào khiến hắn cảm thấy thoải mái hơn như đêm đen. Khí tức cô vừa độc vừa lạnh lùng, vừa nguyên thủy trong bóng đêm này càng có vẻ hợp hơn. Gò má Hạ Thược ửng đỏ, càng nhìn càng khiến mặt cô đỏ tới tận mang tai. Cho nên cô vô thức xoay người, nhìn xuống ống kính, lỗ tai vểnh lên nghe tiếng bước chân trầm ổn đang đi tới gần của người đàn ông. Hắn đi tới bên cô, theo thói quen ôm eo cô, cúi đầu hít sâu mùi hương cô vừa tắm xong. Hắn rất thích mùi của cô, người đàn ông giống như sói, tất cả dựa vào bản năng nguyên thủy nhất. Nhìn xem này, khi nãy em nhìn đấy, rất đẹp. Ừ, đẹp lắm. Người đàn ông lẩm bẩm, hai mắt đen nhánh nhìn cô. Hạ Thược thấy Tử Thiên Giận không hề ngẩng đầu, sao biết hắn nhìn cái gì chứ? Anh đã nhìn chưa mà nói là đẹp, bảo anh ngắm sao cơ mà. Cô cho là hắn qua loa, liền huých khuỷu tay về phía sau, mắng hắn một câu. Ừ, ngắm sao? Người đàn ông cứ mập mờ, phong cảnh trong mắt đụng vào một chút, cảm thấy đường tuyết trắng kia hóa thành làn sóng run rẩy. Cảnh đẹp run rẩy lập tức bất chợt hiện đóa hoa phấn mai, thoạt nhìn như những vì sao thực đẹp. Bảo anh nhìn cơ mà. Hạ Thược nghiêng uốn éo thân mình, quay đầu chừng người đàn ông, đưa ống kính cho hắn. Lúc này người đàn ông không qua loa, hắn chân thành nhìn phía cô gật đầu. Ừ, được. Tiếp đó, hắn lấy tay của cô đang cầm ống kính, tay kia vén đầu ngủ cho cô. Hạ Thược cảm thấy không đúng. Làm gì chứ? Xem. Người đàn ông đáp, ngôn từ ngắn gọn, hành động hữu lực. Và các bạn biết rồi đấy, chuyện gì đến thì đã đến. Màn đêm dài đằng đẵng, khi tiếng vang trên sân thượng ngừng là hơn nửa đêm, Từ Thiên Giận ôm Hạ Thược ỉu xìu từ sân thượng tới phòng tắm. Trong phòng tắm, rồi lúc sau ôm cô về phòng ngủ. Người đàn ông ôm cô trên giường, cánh tay ôm cô thực chặt để cô chìm vào giấc ngủ. Đi dạo phố một ngày, rồi còn giằng co lâu như thế, Hạ Thược xác thực mệt nên đã nhanh chóng thiếp đi. Ngày thứ hai là lễ quốc khánh, sáng sớm Hạ Thược tỉnh lại, Từ Thiên Giận đã mặc xong quần áo. Người đàn ông mặc thân đồ đen, còn cười với thiếu nữ vừa mở mắt ra đã trông thấy hắn. Sư huynh phải đi rồi à? Nhớ đến biểu hiện tối qua, cô đỏ mặt. Lễ quốc khánh là ngày lễ cả nước chúc mừng, Từ gia là gia đình khai quốc đồng huân. Lễ quốc khánh đối với Từ gia mà nói có ý nghĩa không giống bình thường. Trong ngày này, thành viên Từ gia hẳn có mặt đông đủ. Hiện giờ Từ Thiên Giận ở kinh thành, lý do là phải trở về gặp mặt ông cụ. Đây là chuyện đương nhiên, Hạ Thược hôm qua cũng không hỏi, nhưng cô biết hôm nay Từ Thiên Giận nhất định trở về Từ gia, cho nên hẹn với đám Liễu Tiên Tiên hôm nay cùng đi dạo kinh thành. Không ngờ Từ Thiên Giận lắc đầu. Không quay về. Hả? Hạ Thược cau mày. Không quay về á? Ừ, ông nội biết. Từ Thiên Giận đi tới, nhìn Hạ Thược. Hạ Thược cảm thấy ánh mắt hôm nay của hắn có chút bất thường. Cô hiểu biết rất ít về Từ gia, chỉ biết Từ Thiên Giận có người chú và một người bác, nhưng không biết quan hệ của hắn với người nhà như thế nào. Một ngày lễ như quốc khánh không trở về Từ gia, nếu không phải vì ở bên cô, đó chính là có quan hệ không quá tốt với người nhà. Hạ Thược vốn chẳng phải rất kinh ngạc, dù sao Từ Thiên Giận từ nhỏ sống với sư phụ ở Hồng Kông, Từ gia với hắn mà nói có thể ngoại trừ ông nội ra cũng không có quá nhiều tình nhân khác. Sư huynh, hôm nay là lễ quốc khánh, anh hiện giờ không phải ở Hồng Kông, cũng không phải chấp nhận nhiệm vụ ở nước ngoài. Càng không phải là ở quân khu tỉnh thành, anh hiện giờ ở kinh thành, phải trở về bên ông cụ chứ. Bất kể người Từ gia thế nào, ít nhất Hạ Thược từng gặp mặt Từ lão gia, có ấn tượng không tệ với ông cụ. Bất kể nói ra sao thì trở về với người già cũng không có gì đáng trách. Anh chưa bao giờ trở về trong thời gian này. Từ Thiên Giận vươn tay ôm Hạ Thược, chống cằm lên vai cô, giọng nói có chút buồn bực. Hạ Thược nghe ra thì sửng sốt. Tại sao? Anh dẫn em tới một nơi. Từ Thiên Giận không trả lời, chỉ nói. Tới đâu? Nghĩa trang. Nghĩa trang liệt sĩ ở kinh thành trong những ngày lễ như ngày quốc khánh rất ít nghênh đón người khác tới tảo mộ. Nhưng hôm nay nghênh đón một đôi tuấn mỹ nam nữ. Cả hai mặc đồ đen toàn thân, thiếu nữ bên cạnh người đàn ông mặc váy liền thân đen, trông tuổi có dáng vẻ không lớn, nhưng vẻ mặt cô nghiêm túc, bước chân trầm ổn hiếm có ở độ tuổi này. Trong tay cô cầm theo bó hoa cúc trắng, khi bước đi trên bậc thang thi thoảng quay đầu nhìn người đàn ông đứng bên cạnh, ánh mắt đau lòng có chút lo lắng. Hai người nắm tay nhau mà đi, hai bên bậc thang gió thổi khiến cỏ cây ào ào rung động. Sự tươi tốt cho bầu không khí khiến cho khung cảnh trở nên hiu quạnh hơn. Hạ Thược đi theo Từ Thiên Giận lên bậc thang, đi qua cửa hàng hoa nhỏ, trước mặt lại thấy một bậc thang khác. Bậc thang chỉ có 3 đoạn, ngước mắt có thể trông thấy hoa nở nghênh đón xuân hai bên đường, cùng với những ngôi mộ lớn đá hán trắng phía trước. Ngôi mộ lớn được xây dựng hình chữ nhật, trông qua giống như cỗ quan tài được sắp đặt. Quan tài để nơi cao, đặt trên bậc thang nhỏ thứ 8. 3 mặt đều dùng đá hán trắng điêu khắc tạo thành rào chắn. Mỗi một bia mộ chỉ cao hơn 1 người. Quan tài phía sau bia mộ cần ngẩng đầu lên mới thấy được. Khi nhìn lên thấy bầu trời xanh. Nơi này khá yên tĩnh, độc lập trong nghĩa trang liệt sĩ. Quy cách của một lăng mộ khá lớn, chính là nơi nghỉ ngơi của vợ chồng con cả từ xa. Nghiêm túc, trang nghiêm, khiến người khác cảm thấy chua xót vành mắt. Hạ Thược cảm thấy Từ Thiên Dận nắm tay cô đang chảy mồ hôi, dưới thời tiết nóng nực giữa trưa, tay hắn lạnh tới mức khiến người khác lo lắng. Hạ Thược nhìn hắn một cái, không tự chủ độ nguyên khí lên. Từ Thiên Dận quay đầu nhìn cô, hai ánh mắt dưới mặt trời như biển sâu không thấy đáy, vô cùng u ám. Nhưng khi nhìn phía cô, ẩn hiện chút ánh sáng nhạt, môi hắn nhếch lên nắm chặt tay cô, rồi cùng bước lên bậc thang. Từ trên bậc thang, tấm bia mộ cao lớn gắn ảnh chụp của đôi vợ chồng, người đàn ông trẻ tuổi, có vẻ cùng Từ Thiên Dận hiện giờ không kém tuổi. Thậm chí, hàng lông mi có phần tương tự, nhìn bên môi người đàn ông luôn treo nụm cười mỉm, ẩn chứa khí chất hàm xúc văn hóa, hảo hoa phong nhã, nho nhã mà rộng lượng của niên đại đó. Từ Thiên Dận không đặc biệt giống như cha của mình, hắn và mẹ càng giống nhau hơn một chút. Mẹ hắn là cô gái cực kỳ xinh đẹp mỹ lệ, bức ảnh chụp màu đen trắng ngừng ở tuổi hoa 25-26, độ tuổi một người con gái trở thành người mẹ đẹp nhất. Nụ cười cô gái rất đẹp, dịu dàng như làn gió ấm, hai mắt nhìn người khiến lòng người cảm thấy mềm mại. Nghĩa trang bình thường có người quét dọn, mặt đất sạch sẽ, nhưng tấm ảnh chụp của hai người phủ lớp bụi kín. Từ Thiên Dận tiến lên phía trước, vươn tay lau tấm ảnh của cha mẹ mình. Hắn không dùng khăn giấy, chỉ dùng ngón tay lau từng chút, nhẹ nhàng vuốt gò má của cha mẹ, giống như cả hai đang đứng bên cạnh, giống như còn đang tại thế bên cạnh con trai mình. Hạ Thừa khẽ rú mắt, hít sâu hơi gió núi, đè xuống cảm giác cay xè ở mũi. Khi ngước mắt lên, Từ Thiên Dận lui về nắm tay cô. Chiếc nhẫn trên tay cô được những tia nắng lốm đốm từ kẽ lá cành cây chiếu lên lấp lánh. Người đàn ông quay đầu nhìn cô, ánh mắt khiến người khác đau lòng. Ngày thường tình cảm không biểu lộ ra ngoài, hôm nay trở nên nghiêm túc. Đây là cha mẹ. Hạ Thược gật đầu, nhìn cặp vợ chồng mỉm cười trên tấm ảnh bia lộ, khẽ nói. Bác trai, bác gái. Từ Thiên Dận nhìn Hạ Thược sửa lại câu chữ của cô. Cha mẹ. Hạ Thược giật mình, sau đó gật đầu. Cha mẹ. Hôm nay cô không phản bác Từ Thiên Dận, hắn dẫn cô tới gặp cha mẹ trước. Trước mặt hai trưởng bối đã khuất, bất kể bình thường quan niệm thế nào, hôm nay tạm thời buông tha đi. Chỉ cầu hôm nay để tâm nguyện của người tưởng nhớ và người đã mất được thành toàn. Hạ Thực mỉm cười, ngừng đầu giật mình. Từ Thiên Dận nhìn cô, ánh mắt hơi ngỡ ngàng. Sau đó hắn xoay người ôm cô trong ngực. Hô hấp của người đàn ông trước nay trầm ổn, thế nhưng lúc này dè dặt cẩn trọng, khiến người bị hắn ôm có chút ngỡ ngàng. Hạ Thược đặt bó hoa trong tay sang bên cạnh, để Từ Thiên Dận tùy ý ôm, nghe tiếng hô hấp như không nghe thấy được lẫn trong tiếng gió thổi của hắn, cảm thụ trái tim đập thình thịch trong lồng ngực, có chút thương xót nâng tay lên. Cô vốn nên trấn an hắn, vậy mà nghe giọng nói của hắn. Hôm nay không phải ngày giỗ của bọn họ. Giọng người đàn ông trầm khàn khiến Hạ Thược sững sờ, nhưng lời kế tiếp của Từ Thiên Dận càng nói càng khiến cô sửng sốt. Hôm nay là sinh nhật của anh. Hạ Thược há mồm, nói không ra lời. Cô cũng không biết sinh nhật của sư huynh, không phải chưa từng hỏi qua, mà là lúc trước hỏi hắn, chỉ nói bản thân không mừng sinh nhật. Khi đó Hạ Thược không biết những gì Từ Thiên Dận trải qua lúc nhỏ, nhưng cảm nhận được thân thể hắn không tầm thường. Nếu hắn không muốn nói, vậy cô không hỏi, chờ đến ngày hắn muốn nói cho cô biết thôi. Chẳng qua không ngờ, ngày đó là lúc này. Cô cảm thấy người đàn ông đang ôm mình giọng khàn khàn, cánh tay hơi run rẩy. Hắn ngày thường ít khi biểu lộ tình cảm, giờ phút này trong giọng nói lại ẩn chứa sự tự trách cùng hối hận. Anh muốn nói tới khu vui chơi. Khi ở đó, trong nước không có, bọn họ dẫn anh ra nước ngoài nghỉ phép. Buổi tối hôm sau thì xảy ra chuyện. Buổi tối hôm sau à? đó chính là hôm sau ngày sinh nhật à? Trong lòng Hạ Thược bàng hoàng, nhất thời khó có thể dùng ngôn ngữ hình dung được. Khi còn nhỏ, không có đứa trẻ nào không mong chờ ngày sinh nhật. Cha mẹ đáp ứng thỏa mãn yêu cầu của hắn, dẫn hắn đi khu vui chơi hắn thích. Chuyện như vậy khiến lòng người vui vẻ biết mấy. Nhưng chính cái quyết định xuất ngoại kia khiến hắn mất cha mẹ, mất đi người thân khi còn nhỏ. Cái đêm mất cha mẹ trở thành ác mộng của hắn, trói chặt hắn, không thể nào giải thoát được. Cho nên, hắn không ăn mừng sinh nhật. Mấy năm nay, hắn chỉ tới thăm cha mẹ vào ngày này. Trong mắt hắn, ngày giỗ của cha mẹ giống như ngày đó. Là anh hại chết bọn họ. Giọng người đàn ông khàn khàn, nghe như dã thú khẽ gầm. Không, không phải lỗi của anh. Trên thế giới này có rất nhiều đứa trẻ yêu cầu như thế với cha mẹ mình. Cha mẹ thỏa mãn yêu cầu con cái có rất nhiều. Không phải mỗi người đều sẽ gặp phải bất hạnh như vậy. Muốn trách, trách hung thủ nhẫn tâm. Hạ Thược cảm thấy đau trong lòng. Sau vỗ lưng người đàn ông, nguyên khí đi theo kinh mạch trấn an tâm tình hắn, không muốn để hắn xuất hiện trạng thái ra mồ hôi lạnh. Biết hung thủ là ai không? Có mục đích gì chứ? Tiếng nói Từ Thiên Giận rất thấp, vô cùng lạnh lẽo. Tổ chức khủng bố nước ngoài, nhiệm vụ đầu tiên của anh chính là giết thủ lĩnh của bọn chúng. Cha của Từ Thiên Giận khi chết đang đảm nhiệm chức vụ quan trọng, tổ chức khủng bố ám sát đeo theo rất nhiều mục đích. Chuyện này mặc dù không công khai ở trong nước, nhưng khoảng thời gian kia dẫn tới quan hệ giữa hai nước trở nên căng thẳng. Cuối cùng suy xét vấn đề quốc sự, cha Từ Thiên Giận được truy phong liệt sĩ, cha mẹ được cho phép hợp táng ở nghĩa trang liệt sĩ. Từ sau chuyện này, Từ gia nhận được đền bù tổn thất lớn, chính là cái gọi là ích lợi chính trị. Cách xử trí như vậy vô tình gieo xuống một hạt mầm trong đáy lòng cậu con trai mới mất đi cha mẹ về hung thủ nhờn nhơ ngoài vòng pháp luật trong 10 năm. 12 năm sau, hắn làm nhiệm vụ vì đất nước, oa ra ngõ hẹp, nhiệm vụ đầu tiên ám sát thủ lĩnh của tổ chức khủng bố. Trận chiến ấy khiến hắn lập tức thành danh vì hắn hoàn thành nhiệm vụ không thể hoàn thành. Hắn không chỉ ám sát thủ lĩnh tổ chức nước ngoài, mà còn một mẻ hốt gọn lãnh đạo cấp cao của tổ chức khủng bố. Một mình làm nhiệm vụ đóng một tổ chức, không biết hắn làm thế nào được. Chỉ biết người bị hắn giết có tử trạng vô cùng kỳ thảm. Khuôn mặt vặn vẹo, trước khi chết phải chịu sự đau đớn, sợ hãi rất lớn. Kể từ sau lần ấy, rất nhiều nhiệm vụ cho rằng không thể hoàn thành được, nhưng hắn hoàn thành xong. Kể từ đó chiến công hiển hách, nhưng lại không muốn người khác biết. Hắn sống trong bóng tối, chiến công chỉ ghi lại trong hồ sơ. Cuộc sống như vậy trôi qua 10 năm, để khi hắn dựa vào chiến công được trao quân hàm thiếu tướng, để khi Từ lão gia tử không chịu được, không muốn hắn ra nước ngoài phiêu bạt. Từ đó xuất toàn lực, để hắn đi cửa sau, trở thành tư lệnh quân khu trẻ tuổi nhất, từ sau khi nước Cộng Hòa được thành lập. Chính từ khi đó, bọn họ ngẫu nhiên được gặp nhau trong quán bar, sau đó phát hiện cả hai có quan hệ đồng môn sâu xa. Gặp nhau rồi yêu nhau, bọn họ trải qua 4 năm, thì giờ cả hai đứng trước bia mộ cha mẹ hắn. May mắn, bọn họ gặp được nhau. May mà hôm nay, hắn chịu nói cho cô nghe. Cô tin rằng chỉ cần nói ra, lòng hắn dễ chịu hơn. Tin chắc rằng sau này, hạnh phúc của hắn chính là mục đích theo đuổi cả đời này của cô. Hạ Thừa khẽ hỏi. Sư huynh, hai chúng ta dâng hoa cho hai người đi. Từ Thiên Giận trầm mặc, sau đó gật đầu. Cả hai nắm tay nhau đặt bó hoa xuống bia mộ, rồi cùng lui phía sau. Cha mẹ à, hai người nghe thấy con gọi như vậy, cũng đừng cười con. Hạ Thược tử mỉm cười, làn gió núi thổi qua gò má mịn màng, được nhuộm sự tươi mát từ những chiếc lá đầu cành, cũng càng trở nên xinh đẹp. Hai người không cần lo lắng, dù sao con xuất hiện chậm hơn mấy năm kể từ sau khi hai người rời đi. Nhưng con sau này chăm sóc sư huynh, hai người dưới suối vàng, hãy phù hộ cho anh ấy vui vẻ bình an. Con và anh ấy thường xuyên tới thăm cha mẹ. Mặc dù có muốn nói những điều tốt đẹp hơn, nhưng Hạ Thược cảm thấy nói nhiều là nói điêu, nói như vậy là đủ rồi. Những điều cô làm mà bản thân cô cảm thấy quá đơn giản lại khiến người đàn ông quay đầu nhìn cô. Trên bầu trời xanh có ánh nắng mặt trời gay gắt chiếu xuống hai mắt hắn. Trong bóng tối vô cùng là ánh sáng rực rỡ. Người nhìn thấy hai mắt không khỏi trống rỗng. Người đàn ông một lần nữa ôm chặt cô, lần này lâu hơn khi nãy. Hai người tới giữa trưa mới rời khỏi nghĩa trang. Suốt dọc đường đi, người đàn ông nắm tay cô, giống như sợ rằng buông tay cô không còn nữa vậy. Hạ Thược mỉm cười. Sau khi rời nghĩa trang liệt sĩ, còn một đoạn đường ngắn xuống núi, xe đỗ dưới chân núi, cô cố ý không đi. Em mệt rồi, anh cõng em đi. Từ Thiên Giận quay đầu nhìn làn váy của cô, thấy là váy dài mới nhẹ nhàng gật đầu, không nói tiếng nào ngồi xổm xuống. Hà Thược tiến lên phía trước ôm cổ người đàn ông. Trên đoạn đường xuống núi, có thêm một cặp nam nữ trẻ tuổi đang đi từ từ. Thiếu nữ được người đàn ông cõng trên lưng, cầm cánh hoa trong tay cười cù hắn. Người đàn ông căn bản không sợ nhột, nhưng thấy cô hứng thú như vậy quay đầu nhìn cô, ánh mắt nhu hòa, bên môi nhếch ý cười nhẹ. Vui vẻ một lúc không ngừng, mãi cho tới khi xuống tới dưới núi. Lúc này đây, ánh mặt trời trên bầu trời đúng vào lúc giữa trưa. Ôi, chỉ nghĩ đến cái cảnh tượng này thế là quá là đẹp các bạn ạ. Đến đây thì Ngọc Mai xin tạm dừng chuyện và sẽ gặp lại các bạn trong tập tiếp theo nhé. Hẹn gặp lại mọi người.